Chương 414, mục tiêu hổ cả. Nhân sinh A còn thực sự là để cho người nhức đầu đồ đạc. Mỹ sổ tịt nhìn trước mắt đại thụ, trong lòng nghĩ đến. Nhớ kỹ kiếp trước ở đại học thời điểm, liền rất sớm cân nhắc qua về sau muốn làm gì ai, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình trước đây suy tính thật sự chính là phi thường thường gặp ở lên đại học thời điểm, muốn lấy phía sau tốt nghiệp tìm một công tác, kiếm tiền, tại chính mình công tác thành thị mua phòng xếp, cuối cùng tìm món đồ kết hôn. Mỹ sổ tịt mặt nở nụ cười nghĩ đến. Bất quá bây giờ ngẫm lại, cái này mục tiêu thật đúng là cùng người khác không có phân biệt đâu. Mỹ sổ tịt vào lúc này bắt đầu cười ngây ngô. Tựa như Mỹ sổ tịt nói giống nhau, mỗi người đều có chính mình mục tiêu, nhân sinh mục tiêu, nhất là ở một cái người đến đại học thời điểm, hắn cũng có vì mình sau này tính toán. Mỹ sổ tịt trước kia bên trên đại nhất thời điểm thì có cân nhắc qua việc này, bất quá khi đó suy tính là đơn giản nhất, thường thấy nhất, cũng chính là tìm việc làm, mua nhà, kết hôn. Mỗi người đều có cuộc sống của mình mục tiêu, có nhân sinh mục tiêu mới có phương hướng, mới có động lực là có thể nỗ lực, còn phải cố gắng sẽ có thành công. Đội trưởng, ta muốn mỗi người đều có cuộc sống của mình mục tiêu. A Mỹ sổ tịt phục hồi tinh thần lại nhìn cả cả si nói đến. Cả cả si nghe được Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, liền quay đầu hướng Mỹ sổ tịt nói đến. Đúng a, mỗi người đều có cuộc sống của mình mục tiêu, nếu như một người không có mục tiêu nói. Vậy cũng là phế nhân một cái đương nhiên, không có mục tiêu, mỗi ngày không lý tưởng, đó chính là bất cần đời ha ha. Cả cả xì nhìn Mỹ sổ tịt nói đến. Đúng à, mỗi người đều phải có chính mình mục tiêu, không quản lý mình hiện tại như thế nào, đều hẳn là để cho mình có mục tiêu, như vậy mới có động lực. Mỹ sổ tịt ngẩng đầu nhìn bầu trời nói đến. Đúng rồi, đội trưởng, ngươi bây giờ có cái gì mục tiêu cần phải hoàn thành sao? Mỹ sổ tịt đột nhiên hỏi cả cả xì. Đang nghe Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, cả cả si liền cười đối với Mỹ sổ tịt nói đến, nhân sinh mục tiêu, cái này ta đã sớm có, cũng không biết một hồi có được hay không cải biến. Bất quá bây giờ ta liền có một nho nhỏ mục tiêu, đó chính là hoàn thành lần này nhiệm vụ, phi thường hoàn mỹ hoàn thành không ngờ tới. Cả cả si dĩ nhiên đúng như vậy một người, không tiếp xúc không biết, vừa tiếp xúc, dọa cho giật mình. Lần này cũng chính là một cái nho nhỏ nhiệm vụ, còn muốn yêu cầu mình hoàn mỹ hoàn thành. Nhìn ra, cả cả si đặc biệt coi trọng mình nhiệm vụ. Mỹ sổ tịt nghe được cả cả si lời nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nghĩ đến. Cả cả si dừng một hồi, liền mặt đến nụ cười đối với Mỹ sổ tịt nói đến, nhân sinh của ta mục tiêu rất đơn giản, đó chính là thay đổi cường đại, sau đó lên làm hồ cả. Á đủ, cái này mục tiêu còn đơn giản, cái này được bản thân cần nhiều tự tin. A đây nếu là đặt ở trên người người khác. Vậy còn không được mẹ suy sụp tha. Mỹ sổ tịt nhìn cả cả sĩ nghĩ đến. Đội trưởng, ngươi nói thật sự là quá dễ dàng chỉ ngươi cái này mục tiêu, nếu là thả ở bất cứ người nào trên người, vậy còn không phải đem hắn mẹ suy sụp nha. Cười đối với cả cả sĩ nói đến. Cái này có gì đâu, nếu như một người liền điểm ấy mục tiêu cũng không có, vậy hắn căn bản không xưng làm nhì dạ ở người ta quen biết ở giữa, không ai không phải đem hổ cả coi như chính mình mục tiêu. Cả cả si nghe được Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, liền cười đối với hắn nói. Nghe xong cả cả si lời nói sau đó, Mỹ sổ tịt cũng cười cười, sau đó đối với hắn nói ra, đích xác, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự nhận thức đến điểm này đâu. Ta trong đám bạn học liền có mấy cái đem hổ cả coi như chính mình mục tiêu.